Độc sủng Lang Vương hậu, chương 100, đứa trẻ của Tư Mã An Nhược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 103, đứa trẻ của Tư Mã An Nhược đầu quay như trong chóng, nhưng với dáng mặt kia, nàng cảm thấy thực quen thuộc. Giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Ngươi tên là gì? Tiểu nữ họ Lâm, tên là Lâm Thiết Nhi. Cô nương rót một tách trà đưa tới cho Tư Mã Duệ Tịch. Nàng nhận lấy uống một hơi, đầu óc có chút tỉnh táo lại. Thiết Nhi, phải rồi, ngươi là người hầu bên cạnh tứ tỷ đúng không? Tư Mã Duệ Tịch híp mắt, có vẻ không chắc chắn với đáp án này cho lắm. Đúng là nô tỳ, tiểu thư, người là ngũ tiểu thư Duệ Tịch, tiểu thư, đúng là ngũ tiểu thư rồi. Lâm Thiết Nhi vui vẻ chạy tới, nàng thấy trong hốc mắt nàng ta đỏ ửng lên, còn mang theo rất nhiều dòng lệ nhỏ. Lúc trước khi Tư Mã An Nhược bỏ đi còn mang theo Lâm Thiết Nhi. Bây giờ Tư Mã An Nhược chết, hiển nhiên Lâm Thiết Nhi sẽ tự do. Điều đó cũng đúng mà, nhưng tại sao nàng không cảm thấy một chút vui vẻ nào hiện trên khuôn mặt của nàng ta? Chấm, Thiết Nhi có chuyện gì sao? Tư Mã Duệ Tịch nhíu mày, xem ra trong này có ẩn khúc gì đây? Lâm Thiết Nhi nghe hỏi tới đây liền bật khóc nức nở khiến Tư Mã Duệ Tịch luống cuống cả tay chân, không biết nên làm cái gì để dỗ dành. Ngũ tiểu thư, tứ tiểu thư thật đáng thương, thật đáng thương, có gì em nói cho rõ ràng xem nào. Bị nàng mắng, mũi nàng ta khịt khịt hai cái kiểu ấm ức rồi mới từ từ trần thuật lại. Tiểu thư nhà em sau khi bỏ đi liền cùng Lý công tử chung sống. Không lâu sau đó, tiểu thư nhà em mang thai, sinh ra một tiểu công tử. Khoan đã, em nói cái gì? Tứ tỷ mang thai, còn sinh ra một đứa trẻ. Lâm Thiết Nhi gật đầu. Đúng vậy, vậy đứa nhỏ đâu? Tiểu công tử sau khi sinh ra đã bị người ta ẵm đi rồi. Không lâu sau đó thì em cũng nghe tin tiểu thư nhà em và Lý công tử mất. Ai lấy đứa nhỏ đi, em có biết không? Tư Mã Duệ Tịch kích động nắm chặt bả vai của Lâm Thiết Nhi. Nàng dù sao cũng là người học võ, lực đạo vì căng thẳng mà tăng cao khiến nàng ta đau đến nhăm mặt. Ngũ tiểu thư, đau. Nàng giật mình thu tay lại. Đứa nhỏ của tứ tỷ và Nhất Khang ca ca. Hóa ra trên đời này nàng vẫn còn một người thân. Đứa trẻ đó, nàng nhất định phải tìm ra cho bằng được, phải nuôi nấng khôn lớn thành tài. Em có manh mối gì của người đó không? Dưới cái ánh mắt mong chờ của Tư Mã Duệ Tịch, nàng ta ủ rủ lắc đầu. Em không biết, không biết gì sao? À, đúng rồi, đúng cái gì? Em mau nói đi. Thiết Nhi từ bên trong vạt áo của mình lấy ra một cái túi vải. Túi vải mở ra, vàng miếng óng ánh thu hút ánh mắt của hai người, nàng ta mới từ tốn nói. Người đó đưa cho em cái bọc này xem như là mua đứa nhỏ. Em lúc đó giống như bị thôi miên vậy, không do dự liền đưa tiểu công tử cho hắn. Tư Mã Duệ Tịch cẩn thận lấy từ trong đó ra một miếng vàng, ngó tới ngó lui, ánh mắt nàng bỗng sáng rực lên. Ta biết rồi, ta đã biết rồi, hóa ra là thế. 3 ngày sau đó, nàng đưa theo Thiết Nhi được Hải Minh hộ tống trở lại Hoàng Cung. Nàng rời đi 5 ngày, Hoàng Cung dường như hoàn toàn biến đổi. Quan thần trong triều trước kia đều hoàn toàn ủng hộ nàng thì kể từ khi Đức Phi sinh hoàng tử liền một lòng ngã về nàng ta. Thậm chí còn bắt ép Cơ Dục Hiên hưu nàng, lập Đức Phi lên làm hậu. Tuy nhiên, Cơ Dục Hiên là ai? Ai có thể chi phối được hắn? Ai có thể điều khiển được hắn? Nàng trở lại, hắn tức tốc chạy tới điện Tài Minh đón nàng. Nếu là trước kia, nàng sẽ cảm động tới phát khóc. Nhưng bây giờ chỉ còn nguội lạnh, đi đường có mệt không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Dục Hiên kéo cái ghế bên cạnh bàn ra, dìu nàng ngồi xuống. Cử chỉ ân cần, thái độ nhẹ nhàng bỗng chốc khiến nàng nhớ lại chuyện trước kia. Cũng đã 1 năm rồi còn gì? Không mệt, sao chàng lại tới đây? Trẫm không thể tới đây sao? Cơ Dục Hiên mỉm cười, nụ cười sáng chói vô cùng, chói đến mức lòng nàng nhức nhối. Đây là hoàng cung của chàng, chàng muốn đi đâu thì đi đó, ta nào dám cản. Cách chương.